Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Dược Thần cũng điên cuồng. Như là đã dương cung bạt kiếm, nhiều lời vô ích, Diệp Thần cùng Bách Lợi Sinh nhanh chóng đối nhất quyền vẻn vẹn nhất quyền. Bách Lợi Sinh thân thể cấp tốc bay ngược, Diệp Thần cũng không có tốt đi nơi nào. Thân thể nhanh chóng lùi lại, có thể nói hai người thực lực tương đương người nào đều không có lấy đến chỗ tốt. Bách Lợi Sinh sắc mặt đại biến, toàn bộ châu Âu, có thể cùng mình đối lên nhất quyền cũng không có nhiều người, hắn không nghĩ tới một cái hoa hà. Đến tiểu tử vậy mà có thể cầm giữ có cứng rắn như thế quyền đầu. Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường hãn, có chút ý tứ. Bất Lợi Sinh vẫy vẫy có chút đau cánh tay, sắc mặt rất nhanh khôi phục. Diệp Thần đứng xuống thân thể về sau, đồng dạng kinh hãi chính mình luyện thể chi thuật đã đạt tới bát cực phản phệ. Theo lý thuyết, tức liền đối phương là dị năng giả, cũng không thể tiếp nhận quả đấm mình lực lượng, nhưng là tình huống bây giờ, hiển nhiên chính mình cũng không có chiếm được thượng phong. Khóe miệng hơi nhíu, ám đạo gia hỏa này có thể cho chính mình luyện thể thuật đạt được huấn luyện. Rất tốt, người cũng không có ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy, Diệp Thần thầm hạ quyết định. Hắn không có ý định dùng binh khí, thì dùng nắm đấm, cứng đối cứng, lại đến, phanh, hai người ai cũng sao không có sử dụng vũ khí, cũng không có trợ thủ. Cứ như vậy cứng đối cứng đánh một hồi lâu. Rốt cục, Bách Lợi Sinh có chút không kiên trì nổi, phốc một miệng phun ra máu tươi. Hắn phát hiện cái này Diệp Thần càng đánh càng hăng, chính mình sử dụng dị năng càng là cường đại, Diệp Thần thân thể phía trên phát ra lực phản thì càng thêm cường đại. Diệp Thần càng đánh càng hăng, hắn phát hiện mình luyện thể thuật tại đối mặt tuyệt đối cứng rắn đối thủ thời điểm, lộ ra càng thêm khát vọng, nội tâm chiến ý cũng là vô cùng nồng đậm. Lại đến a, Diệp Thần đơn chân đạp đất, bóng người nhanh như con thoi, cọ một chút lại một lần nữa đi vào Bách Lợi Sinh trước mặt. Quyền đầu vung ra, gảy ra kinh phong ầm. Bách Lợi Sinh vội vàng ứng đối, hai tay bảo vệ đầu, cắn răng đón lấy Diệp Thần nhất quyền, cánh tay cảm giác đều muốn đứt gãy. Hai chân tại trên mặt đất vạch ra thật dài một đạo dấu chân. Mới dừng người, chỉ là loại này cường đại công kích, để hắn nội tạng có chút bị hao tổn. Lần nữa phun máu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hai tay tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên là đoạn hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thế nhưng là khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười, cái nụ cười này mười phần quỷ dị. Huyết hồng hàm răng tăng thêm quỷ dị ánh mắt, khiến người ta nhìn lấy có chút rùng mình. Hắc hắc hắc, hoa hạ công phu, ha ha ha ha ha ha, quỳ trên mặt đất Bách Lợi Sinh đột nhiên cất tiếng cười to. Hai tay hơi hơi rung động, Diệp Thần đứng tại chỗ, chau mày, loại khí tức này, màu đen khí tức, đây không phải Đông Châu võ sĩ trên thân cái kia khí tức sao? Vì cái gì gia hỏa này trên thân sẽ có loại khí tức này? Lâm Tố Vi tại biến mất trước đó, trên thân xuất hiện chính là cái này khí tức. Diệp Thần bỗng nhiên nhớ tới, nếu như đối phương không có sự biến hóa này, Diệp Thần còn thật nghĩ không ra Lâm Tố Vi biến mất trước đó biến hóa. Khó không thể những dị năng giả này cùng Đông Châu võ sĩ có cái dạng gì quan hệ. Lại hoặc là nói, những người này bị hắc sắc khí hơi thở khống chế. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần não hải điên cuồng vận chuyển. Giáo hoàng không phải là bị chính mình giết sao? Vì cái gì cái này khí tức còn tại? Chẳng lẽ tại giáo hoàng phía trên còn có người? Vẫn là nói, giáo hoàng chỉ là những thứ này dị năng ngăn cản khôi lỗ. Đủ loại vấn đề, để Diệp Thần rơi vào trầm tư. Thì ở cái này một lát trầm tư thời gian bên trong, Bách Lợi Sinh hai tay tựa như là ký sinh trùng một dạng sinh sôi, rất nhanh đến mức đến khép lại, những cái kia đứt gãy xương cốt cũng chậm chạp kết nối vào. tuy nhiên không thể cùng trước đó so sánh, nhưng là muốn nhỏ nhẹ động tác đã không thành vấn đề. Sư phụ ngươi nhìn hắn móng tay, Peter đứng tại thật xa địa phương. Ánh mắt đều nhanh rơi xuống, bởi vì trước mắt một màn, để hắn nghĩ tới biến dị, bách lợi sinh đạt được khép lại về sau, song móng ngón tay trở nên đỏ như máu sắc, bờ môi càng là đỏ bừng một mảnh, cái kia nụ cười, tựa như là trong bóng tối con rơi, quỷ dị, Diệp Thần Văn danh vọng đi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiển nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này, mẹ nó, quái vật sao, vẫn là điện ảnh, đây là cái gì thao tác, bá bách lợi sinh đột nhiên biến mất, thì liền Diệp Thần đều không cảm giác được đối phương vị trí, hắc hắc hắc, đột nhiên. Diệp Thần phía sau lưng lông tơ đều nổ tung, đối phương cái gì thời điểm đi vào sau lưng mình. Hoa hạ công phu, bách lợi sinh tham lam nhìn lấy Diệp Thần cái cổ huyết hồng móng tay đột nhiên bạo kích. Ta tào, Diệp Thần toàn thân không được tự nhiên. Cái tốc độ này quá mẹ hắn biến thái, mà lại thiên địa pháp tắc đều không có thể cảm nhận được đối phương vị trí, đối phương đầu ngón tay xẹt qua Diệp Thần phía sau lưng lưu lại một thật sâu vết thương, Diệp Thần cũng không biết mình vết thương còn có một đạo màu đen hình dáng khí tức lưu lại, hốt hoảng tránh thoát nhất kích, hô hấp biến đến có chút gấp rút, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến không thoải mái, đại não một trận mê muội, mẹ nó lại có độc, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần cũng không muốn ngược lại ở chỗ này. Có trời mới biết đối phương bắt lấy chính mình sẽ phải chịu cái dạng gì đãi ngộ. Tiện tay cầm ra thuốc bột lăng không vung lên, đi mẹ nó. Thì ngươi sẽ dùng thuốc. Lão tử mới là dùng thuốc thủy tổ, một túm thuốc bột huy sái ra ngoài. Diệp Thần lập tức móc ra giải độc đan, một mạch thả vào bên trong miệng. Đồng thời cấp tốc đi vào Peter bên cạnh. Nhanh, bôi thuốc. Peter giờ khắc này cơ hồ cũng là quay cuồng trạng thái. Hắn còn chưa từng gặp qua sư phụ thụ thương. Chết lặng gật gật đầu. Tiếp nhận giải độc đan đều đều bôi lên tại vết thương, mẹ nó. Lại là khống chế tinh thần lực độc dược, vết thương đi qua xử lý về sau. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực bị công kích. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần tinh thần lực bị công đức ngọc dịch sinh sôi, vừa mới trong nháy mắt, chỉ sợ cũng muốn luân hãm. Trước kia, Diệp Thần dùng thuốc đều là cứu người, rất ít khi dùng hắn tới giết người, chỉ có lại thiên ngược lại. Nhưng là hôm nay, Diệp Thần quyết định học tập một lần lại thiên tinh thần. Đối phương 5 lần 7 lượt đối với mình hạ dược. Thật coi chính mình dễ khi dễ sao? Ưa thích dùng thuốc đúng hay không? Tốt, lão tử hôm nay liền hào hào dạy dỗ ngươi nhóm bọn này ma cà bông. Nên làm như thế nào dùng thuốc, đã phẫn nộ Diệp Thần. Trong hai tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cái túi. Cái này cái túi đầy đủ chứa đựng 7 tuổi hài tử, bên trong tất cả đều là đan dược. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều còn hại người đan dược. Chỉ bằng điểm này, có thể nghĩ Diệp Thần là đến cỡ nào sinh khí. Bách lợi sinh vừa mới tránh thoát Diệp Thần trước đó thuốc bột. Liền gặp được gia hỏa này lại lấy ra đến một cái túi. Hắn muốn làm gì? Dùng thuốc công kích mình sao? Con mẹ nó ngươi nhìn cái gì vậy? Là không tin lão tử dùng thuốc làm chết. Các ngươi... Diệp Thần tiện tay cầm ra đến một nắm lớn đan dược. Hồng hắc, lục tử một mạch bóp nát, nhìn. Ta để ngươi nhìn, bá một cái đem thuốc bột huy sái ra ngoài. Cũng liền 10 mấy giây, Diệp Thần quanh thân không khí đã đục ngầu. So khói như sương mù còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Phẫn nộ Dược Thần, dùng thuốc công kích địch nhân. Chuyện này nếu như bị Diệp Thần kiếp trước sư phụ biết, sợ rằng sẽ đứng ra chửi mẹ, cái này phá của đồ đệ, có phải hay không điên, có biết hay không dược tài cỡ nào chân quý. Nhưng là hiện tại Diệp Thần căn bản không để ý tới cái gì chân quý không chân quý. Thân là Dược Thần, lại nhiều lần bị người dùng thuốc thương tổn, cơn giận này thực sự nuốt không trôi. Tại Diệp Thần vừa mới bắt đầu phản kích thời điểm, Bách Lợi Sinh còn có thể bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thể vừa đi vừa về né tránh, nhưng là hắn cô dám tới gần Diệp Thần trực giác nói với chính mình. Diệp Thần bên người những thuốc kia phấn hội đòi mạng hắn. Thế nhưng là theo Diệp Thần động tác càng ngày càng thô lỗ, tràn ngập thuốc bột cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù mình muốn tránh né cũng là chuyện không có khả năng. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ trong không khí đều là thuốc bột, liền xem như không hô hấp cũng khó tránh khỏi thân thể sẽ chạm đến. Đùng đùng, sao không dứt, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, mafia trong đại lâu bên ngoài tất cả mọi người đều không ngoại lệ, hết thảy ngã trên mặt đất. Duy chỉ có còn có Bách Lợi Sinh ngay tại kiên trì, chỉ là hắn hiện tại cũng là cùng đường mạt lộ. Thân thể đã bị nghiêm trọng cảm nhiễm, tốc độ cũng chậm như rùa. Tránh, con mẹ nó ngươi ngược lại tiếp tục tránh a. Làm sao không né? Diệp Thần dùng hết hơn phân nửa túi đan dược, đi vào Bách Lợi Sinh trước mặt. Hai mắt bốc lên lửa giận, ngươi quá bỉ ổi. Bách Lợi Sinh khó khăn phun ra mấy chữ, sau đó hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, nói người nào bỉ ổi. Vốn là đã nhanh muốn nguôi giận Diệp Thần nghe được đối phương vậy mà nói chính mình bỉ ổi, trong nháy mắt càng thêm phẫn nộ, rõ ràng cũng là ngươi bỉ ổi trước đây, bây giờ vậy mà ngược lại cắn mình một cái, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Đối phó loại này không biết xấu hổ người, Diệp Thần có 10.000 loại phương pháp, quản ngươi cái gì dị năng giả, vẫn là cái gì siêu phàm, sao sao sao, đắc tội lão tử, liền phải bị trừng phạt. Quất ra ngân châm, rót vào linh lực, hung hăng vãi ra, ngân châm trực tiếp chui vào Bách Lợi Sinh thân thể. Đây không phải tại chữa bệnh, cho nên Diệp Thần cũng không cần thủ hạ lưu tình. Ngân châm nhói nhói đối phương xương cốt, cứ thế mà đau tỉnh, con mẹ nó ngươi nói người nào bị ổi đâu. Là được ngươi khắp núi phóng hỏa, không được ta trong phòng đốt đèn. Nói, Diệp Thần một chân hung hăng dẫm tại Bách Lợi Sinh cái kia đã từ ngón tay màu đỏ, ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Trả lời lời nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái, cho dù là điên cuồng Diệp Thần cũng phải hiểu rõ, đối phương loại tinh thần lực này công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vốn là có bệnh thích sạch sẽ Bách Lợi Sinh, nhìn đến Diệp Thần cái kia dơ bẩn dày dẫm tại trên tay mình, trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, lấy ra ngươi dơ bẩn dày. Ai nha, sao sao, Diệp Thần một chút, tức giận cười, không nghĩ tới ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ a. Nói, thấp hạ thân nắm lên một thanh bùn, trực tiếp hô tại Bách Lợi Sinh trên mặt, ngươi tốt nhất phối hợp. Không phải vậy lần tiếp theo rất có thể là gạo, ruộng, chung, à người giết ta, nhanh, nắm giữ cực độ bệnh thích sạch sẽ Bách Lợi Sinh chịu không được loại này dơ bẩn cũng không khống chế mình được nữa dạ dày, bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Thế mà, cứ như vậy, trên người hắn thì biến đến càng thêm buồn nôn. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng thu hồi chân, ta tào. Muốn hay không phản ứng lớn như vậy? Dừng tay, ngay tại Diệp Thần còn muốn động tác thời điểm, Lâm Tố Vi không biết khi nào thì đi ra, một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, thả hắn. Ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho ngươi, nhìn thấy Lâm Tố Vi, Diệp Thần nhướng mày, ngươi vậy mà không có bị mê đảo. Phải biết vừa mới chính mình hành động tuyệt đối sẽ không có người có thể chịu đựng lấy. Trừ phi quả nhiên, Lâm Tố Vi móc ra một khỏa giải độc đan, ném cho Diệp Thần, đây là lúc trước ngươi đưa cho ta, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Lúc trước, Mạc Vũ Sơn Trang bị Đông Châu người hạ dược, Diệp Thần xác thực cho bọn hắn giải độc đan, không nghĩ tới Lâm Tố Vi giữ lại đến bây giờ. Thả hắn, Lâm Tố Vi gặp Diệp Thần sửng sốt, lập tức lần nữa nói đến. Ngươi dùng thân phận gì nói với ta câu nói này? chỉnh lý tốt tâm tình. Diệp Thần nghiền ngẫm hỏi một câu, chỉ là câu nói này vừa dứt dưới. Hắn liền phát hiện Lâm Tố Vi cả người đều run rẩy một chút, tuy nhiên vô cùng mịt mờ. Nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng phát hiện. Ngươi muốn ta dùng thân phận gì? Lâm Tố Vi cười lạnh một tiếng bình thản hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.